Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, trả thù bước đầu tiên. Lấy đạo của người trả lại cho người, Đường Kiếm rất nhanh liền gặp được Hoàng Hổ. Hắn y nguyên vẫn là ở vào ngụy trang dịch dung trạng thái. Bát không chết, hắn liền sẽ không phục sinh. Về phần bát lúc nào chết, cái kia đương nhiên là chờ đến hảo huynh đệ Norman hắc thủ xong xuôi hắn lời nhắn nhủ sự tình. Đợi đến Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ những này uy tín lâu năm nơi giao dịch thanh danh triệt để bôi xấu thời điểm, người nghĩ phá đổ ta kỳ tích chế thẻ phòng danh dự. Vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Người nói chỉ phải lấy được Thái Đức cùng Hồ Chìm truyền tin thẻ, liền có thể tìm tới đối phương liên hợp bát đối phó ngươi chứng cứ. Hoàng Hổ nhìn xem Đường Kiếm hỏi nói, lúc này đã là trong đêm, nguyên bản hắn đều đã tan tầm, nhưng đang nghe Hà Đông Trầm báo cáo Đường Kiếm không chết tin tức về sau, vẫn là quyết định gặp một lần Đường Kiếm. Giống Đường Kiếm dạng này xuất từ Giang Bắc thành phố thiên tài chế thẻ sư, thật không nhiều lắm, tại thẻ bài thế giới. Dạng này thiên tài chế thẻ sư có lẽ bây giờ còn nhỏ yếu, nhưng tương lai chỉ muốn trưởng thành là đủ để vì Giang Bắc thành phố chống lên nửa bầu trời. Đây cũng là Hoàng Hổ vì gì coi trọng như thế Đường Kiếm nguyên nhân. Đường Kiếm đối với Hoàng Hổ nói, không sai, bất quá ta cũng chỉ có thể xác định Thái Đức truyền tin thẻ bên trong tồn tại chứng cứ. Hồ Chìm ta còn không xác định. Hoàng Hổ nói, dù cho tìm tới chứng cứ, nếu như bọn hắn không có tham dự vào thuê Liệp Ưng ám sát hành động của ngươi bên trong, vậy bọn hắn liền không có xúc phạm pháp luật, cũng không có xúc phạm Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội ranh giới cuối cùng. Không thể trừng trị bọn hắn. Đường Kiếm mỉm cười, ta không nghĩ tới lấy cái này trừng trị bọn hắn, dù sao đều là tứ tinh chế thẻ sư a. Đều tại 10 năm trước phát minh ra qua độc quyền đâu. Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội lương đống đâu. Người lợi hại như vậy, ta làm sao vịn được ngược lại. Hoàng Hổ thần sắc trầm xuống. Người đây là phúng đâm chúng ta Giang Bắc thành phố đều là đồ bỏ đi. Đường Kiếm bận bịu nói, không dám, bất quá Hoàng đại nhân, cái này trừng phạt chỉ không được bọn hắn. Nhưng bọn hắn cùng ngầm giết ta người có liên hệ, đây là sự thực. Không chỉ có liên hệ, tại Liệp Ưng ám sát ta cùng ngày, hai người này liền tổ chức giật dây lấy Tề Mãnh bọn người cầm đầu thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản. Đối với chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng tiến hành danh dự bên trên đả kích cùng nói xấu. Đây chính là lạm dụng tư quyền, cần tra rõ. Một bên Hà Đông trầm trợn mắt chừng một cái. Trước đó người nói với ta hai người này là xem mạng người như cỏ rác tới. Làm sao hiện tại liền lại biến thành lạm dụng tư quyền? Hoàng Hổ nói, mọi thứ phải có chứng cứ. Người nói bọn hắn lạm dụng tư quyền, tổ chức giật dây Tề Mãnh bọn người nói xấu đả kích người kỳ tích chế thẻ phòng. Muốn xuất ra chứng cứ, chỉ cần có chứng cứ, ta định nghiêm trị không tha. Chứng cứ đương nhiên là có, ta có nhân chứng cũng có vật chứng, đương nhiên, đều là chỉ nhận Tề Mãnh đám người nhân chứng vật chứng. Đường Kiếm nói, Hoàng Hổ nhíu mày, vậy cũng chỉ có thể chỉnh lý những này vô lương thương nhân. Chỉnh lý không đến Thái Đức hai người, Đường Kiếm cười nói, ta chính là muốn trước chỉnh lý Tề Mãnh bọn người, về phần Thái Đức hai người này. Vậy cũng tốt nói, Thái Đức cũng có tay cầm trong tay ta, nhưng Hồ Chìm tay cầm ta còn không tìm được. Ta nghĩ mời Hà tướng quân tới cửa thăm viếng Hồ Chìm cùng phu nhân của hắn. Mang ta lên xa xa nhìn một chút là được. Đây là cái gì xáo lộ? Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm cũng kỳ quái ngạc nhiên. Vẻn vẹn nhìn một chút, ngươi liền có thể bắt được người ta tay cầm rồi. Con mắt của ngươi là móc a. Tề Mãnh hai ngày này có thể nói là đắc ý cùng bởi vì vì kỳ tích chế thẻ phòng sinh ý đã thất bại đã mấy ngày. Đều nhanh không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Hai ngày này vẫn là có khách hàng đi kỳ tích chế thẻ phòng làm ầm ĩ. Cứ việc thanh thế nhỏ rất nhiều, nhưng ít ra trước mắt không còn có bất luận cái gì khách hàng quang lâm kỳ tích chế thẻ phòng. Đường kiếm, rác rưởi, kỳ tích chế thẻ phòng, cũng là rác rưởi, đối thủ này đã chết, xấu, không đáng để lo. Tề Mãnh chờ lấy từ Nana cái kia kiêu ngạo nữ cửa hàng trưởng hối hận. Sau đó tới cửa đến nhận lầm, ngoan ngoãn nằm ở trên giường tùy ý hắn chà đạp, nhưng coi như đối phương nhận lầm. Kỳ tích chế thẻ phòng đóng cửa suy sụp cũng là chiều hướng phát triển. Nghe nói giản đường đã ở trên hải, Ngọc Kinh chờ căn cứ khu thành lập nên kỳ tích chế thẻ phòng. Có thể thì tính sao? Phù Dung sớm nở tối tàn mà thôi. Đường kiếm tin chết đã truyền đã mấy ngày. Bên trên hải cùng Ngọc Kinh bên kia kỳ tích chế thẻ phòng cứ việc dựa vào một chút hàng tồn dung. Hợp thẻ, thoáng phát hỏa hai ngày. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thậm chí Tề Mãnh bởi vậy sâu sắc cho rằng Đường Mạt Uyên quả nhiên là gian thương a. Đường kiếm vừa mới chết, Đường Mạt Uyên lập tức liền quả quyết nghiền ép kỳ tích chế thẻ phòng cuối cùng một điểm giá trị. Từ bỏ Giang Bắc kỳ tích chế thẻ phòng, thừa dịp dung hợp thẻ nhiệt độ vẫn còn, ở trên hải cùng Ngọc Kinh thành lập chế thẻ phòng cuồng ôm cuối cùng một khoản tiền tài. Lúc trước Đường kiếm thành lập kỳ tích chế thẻ phòng lúc, một ngày lợi nhuận hơn 50 triệu, giản đường thẻ bài dự trữ phong phú hơn. Bên trên hải cùng Ngọc Kinh kẻ có tiền càng nhiều, dù cho kỳ tích chế thẻ phòng chỉ gây dựng mấy ngày, cũng có thể cuồng ôm mấy ức thu nhập. Về sau dung hợp thẻ không có, đường kiếm chết rồi, kỳ tích chế thẻ phòng xấu, thì cũng thôi đi, chí ít Đường Mạt Uyên cuối cùng kiếm được một khoản, không lỗ, bất quá cái này đối với Tề Mãnh bọn người mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần không phải đụng Giang Bắc thị trường, quản ngươi bên ngoài hồng thủy ngập trời đâu. Tề Mãnh thư thư phục phục chuẩn bị ngủ một giấc đến giữa trưa. Lại đi xem một chút nhân khí đã khôi phục lại đỉnh phong Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ. Kết quả con mắt còn không có bế 3 giây, đột nhiên liền bị dồn dập thông tin đánh thức. Tề Mãnh não nhân mà đều muốn nhao nhao nổ, cầm lấy truyền tin thẻ gầm thét. Không có giải thích hợp lý lão tử liền xào ngươi cá mực. Tề lão bản không xong. Có không ít khách hàng hôm nay tới chúng ta thẻ bài giao dịch hội chỗ nháo sự. Nói chúng ta nơi giao dịch bán đi năng lượng dược thủy. Năng lượng thẻ đều là hàng second hand. Truyền tin thẻ đầu kia truyền đến chủ quản thanh âm. Tề Mãnh ngẩn ngơ, chợt giận dữ, đánh giám, thả mẹ nó cẩu thí. Là ai? Những khách cũ kia là ai mời đến nói xấu chúng ta thẻ bài giao dịch hội chỗ? Trong khách hàng có không ít là mối khách cũ, trong đó có một cái vẫn là quân đội, mà lại chúng ta bắt đầu đích thật là phủ nhận, nhưng người sĩ quan kia trực tiếp liền từ sản phẩm của chúng ta bên trong tìm ra không ít hàng. Second hand, đây là sự thực ngồi vững. Tề Mãnh tê cả da đầu. Hoa thảo mẹ nó, ai muốn hãm hại ta? Trong đầu của hắn lập tức liền toát ra kỳ tích chế thẻ phòng. Toát ra từ Nana tấm kia vũ mị tài trí gương mặt. Ta thảo chết ngươi từ Nana, ngươi dám âm ta. Tề Mãnh quyết định thật nhanh nói. Bồi thường, lập tức bồi thường, gấp 10 bồi thường cho những này khách hàng. Toàn bộ đều bồi thường, ta lập tức liền tới đây. Mặc kệ đến cùng bọn hắn chế thẻ phòng có hay không hàng second hand. Hiện tại đã ngồi vững, khách hàng đều tìm tới cửa. Chuyện thứ nhất chính là phục vụ tốt, sau đó nhận lầm bồi thường. Chỉ có trước bồi thường mới có thể để cho khách hàng tiêu trừ hỏa khí, mới có thể tiếp tục ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không thể không nói Tề Mãnh tại kinh thương phương diện này mặc dù âm hiểm, nhưng đầu óc nhưng vẫn là không ngốc. Cùng lúc đó, không chỉ là Tề Mãnh Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ xảy ra vấn đề. Những nhà khác liên hợp lại đối phó Đường Kiếm thẻ bài giao dịch hội chỗ. Cũng đều xảy ra vấn đề. Không phải bán đi thương phẩm chất lượng không được, chính là bán đi đồ vật phân lượng ít. Trong lúc nhất thời mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ đều có khách hàng tới cửa lấy muốn thuyết pháp. Vừa lúc ngay hôm nay, bởi vì kỳ tích chế thẻ phòng không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Thái Sơn chờ mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ đều là nhân khí đỉnh phong. Mà lại Tề Mãnh bọn người còn đều đồng ý tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Tiến hành tiến một bước tuyên truyền, ý đồ dẫm lên kỳ tích chế thẻ phòng thi thể tiến thêm một bước. Thế là liền tại nhiều như vậy truyền thông cùng khách hàng chú ý xuống. Một đống khách hàng tới cửa giận mắng lấy muốn thuyết pháp một màn. Đều bị quay chụp xuống dưới, bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Lúc đầu, chỉ có cực ít một bộ phận người. Là thật từ cái này mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ mua đến thấp kém chênh lệch thương phẩm. Có thể khi thấy Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ trực tiếp một bồi 10 về sau. Lập tức liền có càng nhiều người xuất hiện, công bố tại Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội mua thương phẩm có vấn đề. Phải bồi thường tiền, ta không muốn các ngươi bồi thường gấp 10. Ta chỉ cần các ngươi Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội viết một phong xin lỗi tin. Trương dán tại cửa ra vào, hướng quần chúng xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau không tái phạm. Ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi, Bạch Lạc ngăn ở Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ cổng. Mặt lạnh lùng nói, nàng hôm qua cũng tới mua không ít thương phẩm, không sai biệt lắm chừng 100 vạn, có thể nói tổn thất nặng nề. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng là người nào đó chỉ điểm. Vì chính là cái này một phong xin lỗi tin. Đúng, xin lỗi, nhất định phải viết xin lỗi tin. Lập tức liền có cái khác khách hàng đi theo lòng đầy căm phẫn phụ họa nói. Xin lỗi, những người này đều là thật bị hố. Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội trong sở bán thương phẩm. Thật sự có hàng second hand. Đương nhiên trong này nội tình, liền không muốn người biết. Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ hai cái chủ quản đều bị bức phải đầu đầy mồ hôi. Xin lỗi, cái này xin lỗi thật không tốt nói a. Nếu như nói xin lỗi, còn trương dán tại cửa ra vào, vậy thì đối với danh dự là một sự đả kích nặng nề a. Nhưng nếu là không xin lỗi, vậy thì càng là đả kích. Đây con mẹ nó thật sự là tiền khó kiếm phân khó ăn a. Không ăn cũng phải ăn, lòng người như nước, sao mà sâu vậy, dân tâm như khói, sao mà loạn, Đường Kiếm ngụy trang thành một nửa đầu chọc lão già. Nhìn xem đối với đường phố đã náo lên Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ. Nhẹ nhàng người lạnh, người đều là trục lợi, có lẽ có người có thể tại lợi nhỏ trước mặt nhịn xuống. Nhưng cũng chắc chắn sẽ có người là không nhịn được. Nguyên bản Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ bán đi tàn thứ hàng second hand thương phẩm chỉ là rất ít, nhưng chỉ cần chuyện này ngồi vững, lại từ một số người đi kích động, rất nhanh liền sẽ có một nhóm lớn mua hàng thật người cũng sẽ đi theo tham gia náo nhiệt. Giả một bồi 10A, ngươi nói ta mua là hàng thật, liền vì cái này 1.000 đồng tiền năng lượng thẻ. Có cần phải tự tổn nhân phẩm đi thay cái 1 vạn khối tiền? Tốt, ta thanh cao, nhưng người ta không thanh cao a. Hoa thảo sát vách nhị cầu từ hôm qua trở về còn cùng ta khen nhà này thẻ bài giao dịch hội chỗ thẻ. Tốt đâu, chất lượng quá cứng, kết quả cái thứ nhất xông đi lên liền yêu cầu bồi thường tiền. Người ta còn cho bồi thường, 1.000 khối đổi 1 vạn khối đâu. Có tiện nghi không chiếm kia là vương bát đản, muốn nhân phẩm ra sao, được đi thử xem, dù sao nhà này thẻ bài giao dịch hội chỗ đã ra giả đồ vật. Vậy khẳng định cũng là gian thương, không làm thịt gian thương chẳng lẽ chờ lấy lần sau hắn làm thịt ta. Chính là cái này loại tâm lý nhiều người, cho nên khi Tề Mãnh tự mình chạy đến lúc, Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ đã bị không ít khách hàng vây quanh. Cơ hồ hôm qua ở đây thẻ bài giao dịch hội chỗ mua thẻ bài cùng tài liệu khách hàng. phàm là nghe được tin tức chạy tới, có tám thành đều lựa chọn trả hàng. Giả một bồi mười, người là rất mù quáng theo. Bán hàng giả không có ngồi vững còn tốt. Một khi ngồi vững, như vậy mọi người liền sẽ cảm thấy bị lừa, liền sẽ phẫn nộ, liền sẽ trả thù. Đường kiếm trộm vui, phát hiện có người đang nhìn tự mình. Quay đầu nhìn lại, mấy người chỉ mình nửa hói đầu đầu đang nhỏ giọng cười trộm. Cười cái gì cười? Đường kiếm trừng mắt, chưa thấy qua như thế phiêu giật không khí tóc cắt ngang trán. Hiếm thấy nhiều quái, quay người lập tức trượt. Lần sau ngụy trang, được làm cái không để cho người chú ý thân phận mới được. Nửa hói đầu cũng rất hấp dẫn người ta ánh mắt, mãi cho đến chạng vạng tối, tới cửa lấy muốn thuyết pháp khách hàng mới dần dần ít. Cơ bản không có, tề mãnh thể xác tinh thần mỏi mệt, chợt nhìn xem chủ quản đưa lên bồi thường danh sách, đầu gân xanh hằn lên, suýt nữa cả người muốn nổ. Một ngày, cả ngày hôm nay, đừng nói bán đồ, hôm qua bán đi thương phẩm có 6 thành bị người lui về không nói. Bọn hắn còn thâm vốn gấp 10 ra ngoài, một ngày hao tổn hơn 8 triệu đồng liên bang, trong đó vẻn vẹn bồi cho Bạch Lạc chính là hơn 100 vạn đồng liên bang. Cứ việc cái này coi như bồi ít, nhưng cũng bồi đi ra một phần xin lỗi sách a. Hiện tại còn trương dán tại cửa ra vào đâu, tiền thua lỗ không sao, so cái này nghiêm trọng hơn thì là danh dự bên trên đả kích. Thật nhiều nhà truyền thông đều chạy đến quay chụp, chắc hẳn ngày mai liền sẽ có bất lợi cho Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ tin tức truyền ra. Ghi lại việc quan trọng, sau đó Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ liền sẽ triệt để đi vào kỳ tích chế thẻ phòng theo gót. Lão bản, không chỉ là chúng ta, con kiến, tàu điện, xuồng núi thẻ bài giao dịch hội chỗ bên kia, hôm nay đều xuất hiện đồng dạng tình trạng. Thương phẩm bên trong có rất nhiều hàng second hand, đều bị ngồi vững, bọn hắn bên kia huyên náo càng hung. Một chủ quản báo cáo, âm mưu, đây nhất định là kỳ tích chế thẻ phòng đám này cháu trai âm mưu. Tề mãnh nghiến răng nghiến lợi, quát khẽ, nha, lời nói này được, tề lão bản ngài không nên nói mà không có bằng chứng tùy ý vu oan người a. Ta còn nói các ngươi hôm nay thảm như vậy, ra ngoài đồng tình đến xem ngài đâu, làm sao lại nói xấu đến chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng trên đầu. Nhưng vào lúc này, cổng từ Nana xoay vào, đi bộ nhàn nhã, mang theo Mạc Âu, Mạc Lôi bọn người chậm rãi mà đến. Thần sắc kinh ngạc, tiện nhân, người tiện nhân này, tề mãnh con mắt lập tức đều đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.